Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3222, chương 3227, Ngọc Thanh Tử khó khăn. Hạ Minh, ngươi nói thế nhưng là thật. Trần Chân cùng Ngộ Đạo đều là sâu sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh, tự nhiên coi là thật. Hạ Minh cười nhạt nói. Bất quá nhìn Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm bộ dáng, tựa hồ cũng không có để vãn bối trị liệu ý tứ. Cho nên, vãn bối không biết tùy tiện xuất thủ. Hạ Minh câu nói này cũng là khiến Ngộ Đạo bọn người là vì một trong giật mình, thì liền Trần Chân cũng đều là cười khổ một tiếng. Bọn họ cũng biết, Hạ Minh cái này là cố ý. Ngọc Thanh Tử là ai bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Ngọc Thanh Tử vì chuyện này, tất nhiên không có cầu ở Hạ Minh, mà Hạ Minh cũng hiển nhiên là trần trụi trả thù. Người Ngọc Thanh Tử lại nhiều lần châm đối với người ta, còn muốn ghi tội, điều này khiến người ta tâm lý làm sao có thể nuốt được cơn giận này. Mà Hạ Minh người này, có thù tất báo, ngươi nếu là cầu xin tha thứ hai câu, người ta tất nhiên sẽ trị liệu cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi không trị liệu, người ta nhất định sẽ không xuất thủ. Mà Ngọc Thanh Tử đâu, càng là cứng nhắc, muốn hắn cầu xin tha thứ, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Cho nên nói, Ngọc Thanh Tử tất nhiên không biết cầu cứu tại Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, Trần Chân cùng Ngộ Đạo đều là cười khổ không thôi. Hừ, Ngọc Thanh Tử tuy nhiên cứng nhắc một số, nhưng là hắn không ngốc, tự nhiên minh bạch Hạ Minh ý tứ. Ngọc Thanh Tử nhấp nhô mở miệng nói, ta đã sớm đem sinh tử không để ý, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, lão phu theo không bắt buộc. Cũng đúng, Hạ Minh khẽ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, nếu là ngươi trước khi chết đem về cho Thiên Đạo Học Viện tạo thành tổn thất to lớn, cái kia không biết người có thể hay không chết như thế an tâm. Soát, lời vừa nói ra, Ngọc Thanh Tử sắc mặt đại biến, run sợ tiếng nói, ngươi nói cái gì? Há, không nói gì, Hạ Minh rất tùy ý nói ra, cũng là ngươi trước khi chết, đem về cho Thiên Đạo Học Viện tạo thành tổn thất to lớn. Nếu như trong con mắt ngươi còn có Thiên Đạo Học Viện, có thể sớm làm rời đi. Miễn cho Thiên Đạo Học Viện tạo thành không thể đo lường tổn thất. Nói chuyện giật gân, Ngọc Thanh Tử nghe xong thì là tức giận quát lớn. Nói chuyện giật gân, Hạ Minh nghe xong thì là cười lạnh. Ngươi bây giờ triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, đến nghiêm trọng mức nhất định về sau, trong cơ thể ngươi khí tức bạo phát, đến thời điểm đem sẽ ảnh hưởng đến ngươi thần trí. Đến thời điểm ngươi gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện tân nhân đệ tử vô số, ngươi nếu là đại khai sát giới thì liền Ngộ Đạo hiệu trưởng đều chưa hẳn ngăn cản ngươi. Hạ Minh chỗ nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, Hạ Minh cũng là có căn cứ, bởi vì hắn cảm nhận được Ngọc Thanh Tử thể nội cái kia cỗ tà khí lại là có mê tâm trí người ta tác dụng, không chỉ có tà khí càng ngày càng mạnh, thậm chí một khi cường đại đến không thể thừa nhận cấp độ, như vậy Ngọc Thanh Tử thân thể liền sẽ tiếp nhận to lớn bị thương, thậm chí ngay cả thần trí đều sẽ phải chịu vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái kia thời điểm Ngọc Thanh Tử chỉ sợ cũng không phải Ngọc Thanh Tử, mà gọi là tà ma càng là thích hợp. Hạ Minh lời vừa nói ra, cũng là khiến Ngọc Thanh Tử bọn người toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Ngọc Thanh Tử nội tâm càng là xoắn suýt không thôi. Hắn không nghĩ tới, trong cơ thể mình cái kia cỗ tà khí, đúng là khủng bố như thế. Những năm gần đây, hắn nghĩ hết biện pháp, muốn loại trừ cái kia cỗ tà khí. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào xuất thủ, đều không thể loại trừ cỗ này tà khí. Dần dà, cỗ này tà khí chiếm cứ hắn thân thể. Cái này nhìn bề ngoài không có gì, nhưng dần ra tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì theo rễ cây liền đã hư mất, một khi bạo phát, bất kỳ người nào đều cứu không Ngọc Thanh Tử, chí ít tại hắn nhận biết lực là không người nào có thể cứu chữa Ngọc Thanh Tử. Hạ Minh, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cứu chữa Ngọc Thanh Tử. Ngộ Đạo đột nhiên ngưng trọng nói ra, Ngọc Thanh Tử vì ta Thiên Đạo Học Viện cẩn trọng, những năm gần đây chịu mệt nhọc, là Thiên Đạo Học Viện lập xuống công lao hãn mã, ta Thiên Đạo Học Viện không thể không có Ngọc Thanh Tử. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, lão phu đều đáp ứng. Hạ Minh nghe xong, cũng là một trận trầm mặc. Hắn chỗ lấy làm như thế, cũng là vì để Ngọc Thanh Tử chịu thua. Lão gia hỏa này lại nhiều lần nhắm vào mình, thật coi chính mình không còn cách nào khác đây. Hắn chỗ lấy nói ra Ngọc Thanh Tử thương thế, cũng là hy vọng Ngọc Thanh Tử nhận rõ hiện thực. Không nghĩ tới Ngộ Đạo vậy mà vì Ngọc Thanh Tử có thể làm được loại này cấp độ. Đây chính là Thiên Đạo Học Viện chỗ đáng sợ. Tại Thiên Đạo Học Viện có lẽ cũng có tranh đấu, nhưng cao tầng nhất cắt đều là vì Thiên Đạo Học Viện mà nỗ lực. Điều này sẽ đưa đến Thiên Đạo Học Viện lực ngưng tụ cực mạnh. Đây cũng là khác môn phái không thể so sánh được. Ta không cần hắn cứu chữa. Ngọc Thanh Tử liền nói ngay. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói, Ngộ Đạo hiệu trưởng, cái này cùng ta cũng không quan hệ, cũng không phải ta muốn cứu chị, mà chính là hắn không muốn bị ta cứu chữa. Cho nên, nói đến đây, cái này khiến Ngộ Đạo cũng là một trận đau đầu. Cái này Ngọc Thanh Tử, cái gì cũng tốt, cũng là không hiểu được biến báo. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đối với môn phái lại có rất lớn cống hiến. Cho dù là Ngộ Đạo, đều là không biết nên làm thế nào cho phải. Ngọc Thanh Tử, chẳng lẽ ngươi thì trực tiếp như vậy từ bỏ Thiên Đạo Học Viện? Trần Trần một tiếng nghiêm quát truyền đến, tại Ngọc Thanh Tử bên tai ông ông tác hưởng. Ngọc Thanh Tử nghe ngóng, thì là toàn thân run lên. Ngọc Thanh Tử bản thân cũng không có nhiều xấu, chỉ bất quá chỉ là không hiểu được biến báo mà thôi. Bây giờ đi qua Trần Trân quát lớn, cái này khiến Ngọc Thanh Tử bắt đầu trầm mặc. Ngọc Thanh Tử tuy nhiên cứng nhắc, nhưng là hắn cũng sợ chết, hắn cũng không muốn chết. Huống chi, hắn trong nội tâm chỉ có học viện, hắn thấy học viện cũng là nhà hắn, có học viện, hắn thì có nhà. Tại hắn trong nội tâm, đối tại Thiên Đạo Học Viện càng là có thật sâu không muốn. Ta không có, Ngọc Thanh Tử trầm mặc nói. Vậy ngươi vì sao không tiếp thụ Hạ Minh trị liệu? Trần Trần ngưng tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn rời đi Thiên Đạo Học Viện? Chẳng lẽ ngươi muốn vứt xuống tất cả học sinh mặc kệ? Ngọc Thanh Tử sắc mặt trắng nhợt. Hắn trầm mặc không nói. Trong nội tâm càng là đang không ngừng giãy giụa. Đến sau cùng, Ngọc Thanh Tử thật sâu thở dài một tiếng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Ngọc Thanh Tử chậm chạp đi đến Hạ Minh trước mặt. Hắn ôm một cái quyền, đối với Hạ Minh cúp khom người. Không thể, Hạ Minh gặp chi cũng là vì đó giật mình, vội vàng đứng dậy né tránh cái này cúi đầu. Cái này đem Hạ Minh cũng là cho giật mình. Hắn không nghĩ tới Ngọc Thanh Tử người này ngay thẳng như vậy, vậy mà trực tiếp đối với mình cúi đầu. Đối phương dù nói thế nào cũng là trưởng bối, tuy nói một số thời khắc nhằm vào hắn, thế nhưng là người ta cũng không có cho mình tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nói trắng ra người ta cũng bất quá là vì quản lý học viện mà thôi. Người này làm người cứng nhắc một số, thế nhưng là người này đối tại Thiên Đạo Học Viện, đây tuyệt đối là chung một không hai. Cho nên Ngọc Thanh Tử cái này cúi đầu cũng là lệnh hắn có chút mộng bước. Đây cũng quá thẳng một chút đi. Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm là vãn bối đường đột, còn mời chủ nhiệm không nên trách tội. Hạ Minh vội vàng nói, vãn bối cái này vì tiền bối trị liệu. Đa tạ, Ngọc Thanh Tử trầm giọng nói. Thể loại giả sử,